Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 109, thu xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình nghe xong, mỹ diễm tuyệt luân trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, nàng trộm mà nhìn thoáng qua Tiêu Vân Hải, phát hiện đối phương đang ở nhìn chằm chằm chính mình xem, sợ tới mức nàng vội vàng quay đầu đi, đối Lư Minh ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, Lư lão sư. Lư Minh nhìn Triệu Uyển Tình tiểu nữ nhi trạng, ha ha cười, nói. Không có việc gì, tuổi trẻ thật tốt nha. Lư Minh lão gia tử trêu ghẹo làm Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình rất là ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Vân Hải xác định chính mình tâm ý, đối Triệu Uyển Tình nói. Uyển Tình, chúng ta vẫn là tĩnh hạ tâm tới, trước đem ca khúc lục xong, chuyện khác về sau lại nói. Triệu Uyển Tình cũng biết chính mình như vậy trạng thái không được, lập tức hít sâu một hơi, nói. Chúng ta lại đến một lần đi, ta tin tưởng lần này nhất định không có vấn đề. Lư Minh cười nói, kia chúng ta liền lại đến một lần. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Tiêu Vân Hải thừa dịp Triệu Uyển Tình xoay người công phu, lén lút đối Lư nói rõ nói. Cảm ơn ngài, lão gia tử ta hiểu được. Lư Minh ha hả cười nói. Này nữ hoa tử thật sự không tồi, hảo hảo cố lên đi. Ổn định tâm thần, Triệu Uyển Tình lần thứ ba biểu diễn rất là hoàn mỹ. Này đầu cung dưỡng ái tình bản thân cũng không khó sướng, âm vực đều ở trung giọng thấp, đối với Triệu Uyển Tình tới nói, xác thật không khó. Chân chính khó chính là tiếp theo đầu tam thốn thiên đường, điệu tuy rằng không cao, nhưng bên trong tình cảm yêu cầu phi thường cao, có thể nói câu câu chữ chữ đều là nước mắt. Lục xong cung dưỡng ái tình sau, không đến 10 phút Lý Lâm liền đem tam thốn thiên đường nhạc đệm đưa tới. Triệu Uyển Tình không nói hai lời, liền tiến vào phòng thu âm, mang lên tai nghe. Ngừng ở nơi này không dám đi xuống đi, làm bi thương vô pháp trình diễn, không kịp chờ không kịp quay đầu lại thưởng thức, Mộc Lan Hương che không được thương. Có lẽ là Triệu Uyển Tình đóng vai nhược hy quan hệ ở nhạc đệm vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cả người liền tiến vào một loại bi thương mà cảm xúc. Phía trước bộ phận hoàn thành phi thường hảo, cảm tình dị thường nồng đậm no đủ, nguyên bản Tiêu Vân Hải cho rằng này bài hát một lần là có thể thành công. Đã có thể ở Triệu Uyển Tình sướng đến điệp khúc câu đầu tiên. Không hề nhìn bầu trời thượng Thái Dương xuyên thấu qua đám mây quang. Khi cả người tức khắc gian lã chã rơi lệ, cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Nguyên bản diễm quang bắn ra bốn phía, khôn khéo giỏi giang khí chất giống như ở trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một cái đơn thuần, bi thương nữ tử. Tiêu Vân Hải kinh hãi, vội vàng chạy đi vào Triệu Uyển Tình bên người, hỏi. Uyển Tình, ngươi làm sao vậy? Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Ta giống như sướng không được này bài hát, ta một sướng lên, ta liền nghĩ đến nhược hy ở hấp hối hết sức kiên trì ba ngày vẫn không thấy tứ gia lại đây, cuối cùng buông tay nhân gian tình tiết. Lư Minh lão gia tử nghe được Triệu Uyển Tình nói, thở dài. Ngươi là nhập diễn quá sâu. Vân Hải, ngươi này bài hát có phải hay không chuyên môn vì các ngươi điện ảnh viết? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Đây là vì chúng ta đang ở quay chụp phim truyền hình bộ kinh tâm viết, Uyển Tình là bên trong nữ chính. Vậy đúng rồi, có ca sĩ ở ghi âm khi, sướng đến động tình chỗ, thường thường là không kềm chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Uyển Tình lại là ca khúc bên trong nữ chính, đại nhập cảm so với giống nhau ca sĩ phải mãnh liệt gấp 10 lần, có thể chống đỡ mới là việc lạ. Kia làm sao bây giờ? Này liền muốn xem nàng chính mình có thể hay không căng đến đi qua. Thật sự không được cũng chỉ có thể thay đổi người. Không, ta nhất định phải sướng, Lư lão sư ta là thật sự thích này bài hát. Triệu Uyển Tình nghe được lão gia tử nói, vội vàng nói. Như vậy đi, chúng ta đi trước ăn cơm, làm ngươi bình phục một chút tâm tình. Lư lão gia tử nói, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau, gật gật đầu. Ba người thực mau liền ăn xong rồi cơm chiều, Triệu Uyển Tình lại lần nữa tiến vào phòng ghi âm. Có lẽ là trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Triệu Uyển Tình lần này biểu hiện muốn xa so phía trước cường ra không ít, tuy rằng ở điệp khúc bộ phận vẫn như cũ không có thể hoàn toàn sướng ra tới, nhưng tương đối mà nói, đã có rõ ràng tiến bộ. Đáng tiếc chính là lần thứ hai biểu diễn vẫn cứ không có thể hoàn thành, thậm chí còn không bằng lần đầu tiên. Có lẽ là Triệu Uyển Tình quá nhập diễn, lần đầu tiên biểu diễn làm nàng lại lần nữa tiến vào nhược hy thế giới, không nhổ ra được, dẫn tới lần thứ hai càng mau xuất hiện vấn đề. Tiêu Vân Hải nhìn bên trong khóc đến rối tinh rối mù Triệu Uyển Tình, vội vàng cầm khăn giấy, đi vào. Tiêu Vân Hải ôn nhu thế nàng lau đi khóe mắt thượng nước mắt, sau đó dùng mang theo mệnh lệnh ngữ khi nói. Uyển Tình, nhìn ta. Triệu Uyển Tình ngẩn ra, ngốc ngốc nhìn phía Tiêu Vân Hải. Lúc này, Tiêu Vân Hải trên mặt rất là nghiêm túc. Ta biết ngươi thực thích nhược hy nhân vật này, nhưng ngươi phải nhớ kia chỉ là ta ở bộ kinh tâm bên trong hư cấu ra tới một cái không tồn tại nhân vật. chúng ta cũng vĩnh viễn hồi không đến Thanh Triều, nhìn không tới Nhược Hy cùng Tứ Gia sinh ly tử biệt. Ngươi là Triệu Uyển Tình, là cái phi thường tốt ca sĩ, nhưng ngươi không phải Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Ngươi nghe hiểu chưa? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, ngây ngốc nói. Đây là Triệu Uyển Tình, không phải Nhược Hy. Không sai, ngươi là cái ca sĩ, chỉ cần đem Tam Thốn Thiên Đường cảm tình dùng ngươi tiếng ca biểu đạt ra tới là được, không cần ngươi cả người tiến vào Nhược Hy thế giới. Ngươi cùng nàng là hoàn toàn hai cái thế giới người. Hiện tại hảo hảo điều chỉnh một chút, chúng ta lại đến một lần, cũng là cuối cùng một lần. Tiêu Vân Hải nói xong, liền đi ra phòng ghi âm. Lư lão gia tử nhìn thoáng qua bên trong chính nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc Triệu Uyển Tình, sau đó vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, nói. Vang cổ yêu cầu búa tạ, hy vọng ngươi lần này khổ tâm không có uổng phí. Tiêu Vân Hải nói, Uyển Tình âm nhạc tu dưỡng tuyệt đối không có vấn đề. Ta tin tưởng nàng lần này nhất định có thể hoàn mỹ sướng xong. Một phút sau Triệu Uyển Tình mở mắt đối với bên ngoài gật gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Quen thuộc khúc nhạc dạo lại lần nữa vang lên, lần này Triệu Uyển Tình cảm tình khống chế phi thường hảo, hơi thở phi thường ổn định, chủ ca bộ phận thực mau liền sướng đi qua. Không hề nhìn bầu trời thượng Thái Dương xuyên thấu qua đám mây quang. Không hề tìm ước định thiên đường. Không hề than ngươi đã nói nhân gian thế sự vô thường. Mượn không đến ba tấc ánh nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi để cho người lo lắng điệp khúc bộ phận, Triệu Uyển Tình trên mặt tuy rằng tràn ngập bi thương, nước mắt cũng vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng đối hơi thở khống chế phi thường hảo, cảm tình càng thêm nồng đậm. Lần này được rồi, Lư lão gia tử sau khi nghe xong, tháo xuống tai nghe thở dài. Nói thật đây là ta lần đầu tiên ở nghe lén trong phòng nghe thế sao bi thương tiếng ca. Tiêu Vân Hải cười nói, chúng ta này bộ diễn muốn chính là cái này cảm giác. Triệu Uyển Tình chậm rãi đi ra, đôi mắt có chút sưng đỏ, nàng hít sâu một hơi, cả người trở nên nhẹ nhàng không ít, phảng phất là từ một cái thế giới tiến vào một thế giới khác. Thế nào, có phải hay không có chết quá một lần cảm giác? Lư lão gia tử đối Triệu Uyển Tình cười nói, rất nhiều ca sĩ đều sẽ đi này một bước, chỉ cần có thể đi ra, bọn họ ngón giọng liền sẽ tiến một đi nhanh. Triệu Uyển Tình thiệt tình thành ý nói, cảm ơn ngài, Lư lão sư. Lão gia tử lắc đầu chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. Người nhất hẳn là tạ chính là hắn. Bất quá, lấy các ngươi phía trước quan hệ, nói cảm ơn liền có chút xa. Ha ha, nghe được Lư lão gia tử trêu ghẹo, Triệu Uyển Tình sắc mặt đỏ lên, Tiêu Vân Hải còn lại là hơi hơi mỉm cười. Ca khúc thu xong sau yêu cầu tiến hành hậu kỳ hỗn âm xử lý, mấy thứ này liền không phải Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình chức trách phạm vi. Hai người từ biệt Lư lão gia tử sau, lại cùng Ngô Xuyên Quân ước hẹn quá mấy ngày lại đây lấy thành phẩm, sau đó liền cùng nhau rời đi âm nhạc chi thành. Cách chương.